Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 135, bò ca cảm ơn ngươi. Ngươi vĩnh viễn là bò ca của bản đế tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bò ca, ngươi nói cái gì? Âm Du tiểu vương tử sợ ngây người. Ta nói, hôm nay, tăng tốc độ lên 8 lần. Mì thịt bò hưng phấn mà nói, tốc độ tăng lên 8 lần. Âm Du tiểu vương tử bó tay rồi, bò ca rõ ràng tăng lên tới nơi rồi a, có điều. Tăng tốc độ lên 8 lần, khiêu chiến hoàn toàn mới này. Âm Du tiểu vương tử ta chiến, tốc độ tăng lên 8 lần, cái này, chúng ta cũng phải tăng lên như vậy sao? Móa nó, liều mạng, các người chơi do dự một chút lập tức cắn răng, liều mạng. Bài tập thể dục nhịp điệu trên truyền hình dành cho trẻ em thế hệ 18, hơi thở chồn cát. Bắt đầu, theo tốc độ của giai điệu tăng lên 8 lần, mì thịt bò dẫn đội, 66 người chơi dốc hết toàn lực bắt đầu một trận múa may quay cuồng. Nhưng chỉ là trong mấy phút ngắn ngủi, mọi người đã cảm thấy theo không kịp tốc độ của giai điệu. Tốc độ tăng lên 8 lần, chung quy là quá nhanh. Nhưng ngay lúc này, mì thịt bò đột nhiên quỳ một chân trên đất bày ra một cái tạo dáng kinh điển của Vương Lắc Phi. Bát môn độn giáp, lục môn đều mở, rầm rầm rầm, theo lấy công pháp thanh đế trường sinh thể, nghịch chuyển ở trong 6 đầu kinh mạch. Khí tức của mì thịt bò lập tức tăng mạnh, tốc độ tự nhiên tăng nhanh hơn mấy lần. Tốc độ tăng lên 8 lần. Dễ như trở bàn tay, đậu xanh rau muống, mở bát môn độn giáp để nhảy thể dục nhịp điệu, Hạ Nhất Minh nhìn trộm từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, cả người đều choáng váng. Còn có thể như vậy sao? Bò ca mở bát môn độn giáp rồi, móa chúng ta cũng mở, mở thì mở, liều mạng, 66 người chơi cùng nhau quỳ một chân trên đất, độc tác đều theo nhịp. Bát môn độn giáp, lục môn đều mở. Theo 66 khí tức của 66 người chơi cùng lúc bộc phát, bài tập thể dục nhịp điệu có tốc độ thao tác tay chân tăng lên 8 lần này trông càng hoàn mỹ hơn, càng trôi chảy mịn màng như tơ lụa hơn. Bát môn độn giáp chung quy vẫn là thủ đoạn tiêu hao, tốc độ quả thực tăng nhanh hơn, thế nhưng là... Các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đây? Hạ Nhất Minh có chút lo lắng. Không ngoài dự đoán của Hạ Nhất Minh, chưa tới một nén nhang, các người chơi đã từng người đều hiện lên sắc mặt trắng bệch bắt đầu mệt mỏi. Bát môn độn giáp quả thực có thể tăng lên lực lượng cường đại trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng đại biểu sẽ tiêu hao bản thân. Cứ tiếp tục như thế tuyệt đối không thể kiên trì được quá lâu. Tuy nhiên, mì thịt bò lại dường như sớm đã có sự chuẩn bị. Mọi người, tới thời khắc mấu chốt, mì thịt bò hét lớn một tiếng. Hạ Nhất Minh sửng sốt, thời khắc mấu chốt gì vậy? Móa nó thật phải làm như vậy. Móa tập thể dục nhịp điệu lão tử cũng đã nhảy, cái này chẳng qua chỉ là cái rắm. Đúng vậy, đi theo bò ca, con đường phân này, ta theo chắc, muốn phân thì cùng nhau phân a. Các người chơi từng người dõng dạc như là dũng sĩ lao tới tử vong. Ngay sau đó, khoảnh khắc tiếp theo, cạn ly, mì thịt bò đột nhiên cầm một cái chén ở trên mặt đất lên, một chén lớn đổ đầy chân long chi tường, một ngụm nuốt vào. 66 người chơi không nói hai lời, toàn bộ làm theo. Hạ Nhất Minh há to mồm, cả người choáng váng, chân long chi tường vào trong bụng. Lực lượng khổng lồ bắt đầu bộc phát ra. Tuy nhiên, mì thịt bò và 66 người chơi thế nhưng căn bản không dừng động tác lại. Ngược lại mượn nhờ lực lượng đột nhiên bộc phát này lại mở lớn lần nữa. Bát môn độn giáp, bát môn đều mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mì thịt bò hét lớn một tiếng, tốc độ của tất cả người chơi đột nhiên lại gấp đôi lần nữa. Tốc độ tăng lên 16 lần. Móa nó, lão tử chơi tới cùng. Âm Du tiểu vương tử cắn răng một cái, giơ một chén chân long chi tường lên, một ngụm nuốt vào, không nói hai lời, lập tức bát môn độn giáp, bát môn đều mở. Giai điệu tăng nhanh hơn 16 lần, đột nhiên bộc phát. 67 thân ảnh, tốc độ nhanh tới kinh khủng, càng hóa thành từng đạo tàn ảnh, lắc lư không ngừng. Nhưng cảnh tượng càng kinh người hơn xảy ra, cảnh tượng này gần như giống y như đúc với Senju trước đó, bộc phát vào lúc này. Mì thịt bò và 66 người chơi, sau lưng họ đều hiện lên một cây cổ thụ màu xanh che trời. Lực lượng thanh đế trường sinh thể ở song trọng kích động của chân long chi tường và bát môn độn giáp, bát môn đều mở, bạo phát. 67 gốc cổ thụ che trời cùng nhau tỏa ra khí tức vô cùng mênh mông, hơn nữa mỗi một người chơi bởi vì thân thể là do hệ thống tạo thành, thể chất giống nhau. Cộng với tu luyện thanh đế trường sinh thể đều là Hạ Nhất Minh truyền thừa cho, đồng căn đồng nguyên. Khí tức của 67 gốc cổ thụ che trời này vậy mà hoàn mỹ dung hợp vào nhau, không có bất kỳ mâu thuẫn nào, không có bất kỳ xung đột gì. Một gốc cổ thụ che trời khổng lồ cao tới ngàn mét chậm rãi hiển hiện. Trong phạm vi trăm dặm, vô số cây cối bắt đầu đung đưa tỏa ra khí tức sinh mệnh vô cùng vô tận. Những khí tức sinh mệnh này không ngừng tụ tập tới, được cổ thụ che trời khổng lồ cao tới ngàn mét mà 67 người chơi dung hợp mà thành này hấp thu. Cổ thụ che trời khổng lồ cao tới ngàn mét này hấp thu khí tức sinh mệnh vô cùng vô tận, ngược lại tầm bổ lấy mỗi một người chơi. Đậu xanh rau muống, làm sao ta càng nhảy càng có lực rồi. Thoải mái quá, lão tử nhảy căn bản không dừng được. Này, tiếp tục này. Này đến cùng, các người chơi từng tên như bị điên. Thậm chí ngay cả cổ thụ che trời khổng lồ cao tới ngàn mét kia, vô số các nhánh cây đều theo giai điệu mà lắc lư không ngừng. Giống như đang vui nhộn, Hạ Nhất Minh chấn kinh, nhìn vào một gốc cổ thụ che trời khổng lồ cao tới ngàn mét kia. Chẳng lẽ, cái này, mới là phương pháp tu luyện hoàn mỹ nhất của Thanh Đế Trường Sinh Thể. Hạ Nhất Minh nhịn không được thì thầm tự nói. Mặc dù Thanh Đế Trường Sinh Thể của mình sớm đã tới cảnh giới hoàn mỹ, không cần tốn thời gian đi tu luyện. Thế nhưng là người chơi không giống vậy à, ban đầu tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Thể ở 100 năm sau người chơi đạt tới tu vi thiên đan cảnh là không khó. Tu vi của các người chơi bây giờ đều là linh mạch cảnh. Thế nhưng là muốn tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Thể tới cấp độ thiên đan cảnh viên mãn. Các người chơi bây giờ đang ở Thanh Đế Trường Sinh Thể cấp độ đoán thể cảnh tiểu thành. Không có vạn năm thì nghĩ cũng đừng nghĩ, tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Thể có độ khó đâu chỉ gấp trăm lần so với việc tăng cao tu vi. Bình thường mà nói Thanh Đế Trường Sinh Thể cấp độ đoán thể cảnh tiểu thành đều cần thời gian 3 năm. Càng về sau thì càng khó càng lâu, chân long chi thường quả thật có thể gia tăng tốc độ tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Thể, nhưng dù sao chân long khí ẩn chứa trong đó quá mỏng mạnh, ở lúc người chơi còn ở cảnh giới thấp có lẽ hiệu quả sẽ kinh người. Thế nhưng là sau khi cảnh giới lên cao tác dụng cũng sẽ càng ngày càng có hạn. Nhưng là bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Nhất Minh phát hiện những người chơi này, vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp sáng tạo ra phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Chỉ có điều phương pháp tu luyện này có hai cái điều kiện rất lớn. Đầu tiên, thể chất giống nhau, đồng căn đồng nguyên. Sau đó, đồng tu một loại thần thể còn nhất định phải là loại Thanh Đế Trường Sinh Thể này, vốn dĩ là thần thể tích hợp dung hợp. Từ xưa tới nay, thiên tài nghịch thiên tu luyện thập đại thần thể tuy rằng không nhiều nhưng cũng không ít. Thế nhưng là không có bất kỳ một thời đại nào sẽ có tồn tại đồng. Cùng, tu một thần thể giống nhau, chứ đừng nói chi là có tới 88 người toàn bộ đều đồng tu một loại thần thể. Mà Thanh Đế Trường Sinh Thể lại là thần thể hệ mộc, là thần thể duy nhất có thể chia sẻ lực lượng của nhau. Một gốc cây lại có thể nào sánh được với cả một khu rừng. Cùng lúc đó, ngũ trảo kim long đế tổ cũng chấn kinh. Thập đại thần thể Thanh Đế Trường Sinh Thể, ngũ trảo kim long đế tổ chấn kinh, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người mì thịt bò. Ngũ trảo kim long đế tổ trầm mặc lúc lâu, đột nhiên hiểu ra. Cảm ơn ngươi, phần ân tình này, bản đế tổ ghi nhớ, ngũ trảo kim long đế tổ dùng giọng nói của chân long, nói nhỏ nói khẽ. Khoảng thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, đám người Vương Lắp Phi cuối cùng cũng đã trộm sạch chân long chi tường. Hô, các huynh đệ, đại công cáo thành, nhanh, chuồn chuồn thẳng cánh cỏ bay thôi. Mì thịt bò lau một vệt mồ hôi, vội vàng nói. Móa nó cuối cùng cũng đã xong, móa a quá khó khăn, không được, nhất định phải bảo Minh ca cho chúng ta thêm điểm cống hiến. Nhất định phải thêm, 66 người chơi đều kích động tới rơi lệ. Thế là, dưới sự chỉ huy của mì thịt bò, các người chơi chậm chậm lui lại, chẳng mấy chốc đã chạy không còn một mống. Ngũ trảo kim long đế tổ không nhúc nhích mà yên lặng nhắm hai mắt lại. Thế giới mộng cảnh, lực lượng lời nguyền tuyệt vọng của hư không đại quân đang bộc phát điên cuồng. Hóa thành tràn ngập bóng tối và tuyệt vọng, trận phản công mạnh thứ ba nổ ra. Đối mặt với lời nguyền tuyệt vọng, ngũ trảo kim long đế tổ lại cười. Ngũ trảo kim long đế tổ thân ở bên trong thế giới mộng cảnh, dần dần hóa thành một lão già hình thái nhân loại. Bài tập thể dục nhịp điệu trên truyền hình dành cho trẻ em thế hệ 18, hơi thở chồn cát. Bắt đầu, khi 67 người tí hon lại xuất hiện lần nữa, lúc bắt đầu nhảy nhót điên cuồng. Ngũ trảo kim long đế tổ hóa thành lão giả hình thái nhân loại đứng ở bên cạnh mì thịt bò bên trong thế giới mộng cảnh, vai kề vai. Bắt đầu cùng nhau nhảy, bên trong thế giới mộng cảnh, ngũ trảo kim long đế tổ nắm tay cùng với mì thịt bò, như là tiểu đồng bọn thân thiết nhất. Hơi thở chồn cắt nhanh 16 lần, càn quét toàn bộ thế giới mộng cảnh. Hoàn toàn nghiền ép lực lượng lời nguyền tuyệt vọng đầy trời kia. Mà lần này, có ngũ trảo kim long đế tổ cùng dẫn đầu, bên trong hơi thở chồn cắt dung nhập lực lượng của ngũ trảo kim long đế tổ. Răng rác, lời nguyền tuyệt vọng đầy trời biến thành bóng tối hiện lên vô số vết nứt. Răng rác, lời nguyền tuyệt vọng dãy dụa điên cuồng, tiếng vỡ vụn lại vang lên liên tục. Răng rác, đến lúc một tiếng vỡ vụn cuối cùng vang lên, phá cho bản đế tổ, Ngũ trảo kim long đế tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng chân long bộc phát hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như cùng một lúc trên thân thể tí hon của mì thịt bò và 66 người khác, một cây cổ thụ che trời cao tới 10 vạn mét cũng bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Khi tay ngũ trảo kim long đế tổ nắm lấy tay của mì thịt bò ở bên trong thế giới mộng cảnh. Hai tầng lực lượng dung hợp hoàn mỹ, lực lượng thanh đế trường sinh thể cộng thêm lực lượng của ngũ trảo kim long đế tổ. Quét ngang toàn bộ thế giới mộng cảnh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng lời nguyền tuyệt vọng của hư không đại quân cuối cùng không ngăn cản nổi, đã bị vỡ nát hoàn hoàn toàn toàn. Ngũ trảo kim long đế tổ chậm rãi mở hai mắt ra, tỉnh lại từ thế giới mộng cảnh. Bản đế tổ phản kích bắt đầu. Ngũ trảo kim long đế tổ chậm rãi nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía phương hướng rời đi của đám người mì thịt bò. Bò ca, cảm ơn ngươi, ngươi vĩnh viễn là bò ca của bản đế tổ. Ngũ trảo kim long đế tổ nhẹ nhàng nói nhỏ. Cách chương.